Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1548, muốn chết, tiễn ngươi một đoạn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đình bên trong làm sao lại xuất hiện kiếp cảnh cường giả đâu? Cỗ này kiếp cảnh khí tức còn rất lạ lẫm, là mới lên cấp kiếp cảnh cường giả, vẫn là ngoại lai kiếp cảnh cường giả đâu? Theo thanh đồng quan tài bên trong bò ra ngoài, tên lão giả này mặt sắc mặt ngưng trọng, trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong, trầm tư một lát sau, lão giả thân hình biến mất. Kiếp cảnh cường giả xuất hiện, hắn không thể không đi gặp đối phương. Đối phương cái này rõ ràng là tại động thủ, không cẩn thận khả năng lan đến gần Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình. Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thể tùy ý đắc tội một tên kiếp cảnh cường giả. Lúc này, cổ Trần Sa xuất hiện, hư không dừng lại. Lúc trước phách lối ma niệm hải thứ hai hải chủ thần sắc đờ đẫn đứng tại chỗ. Không phải hắn không muốn động, mà là căn bản là không có cách động, tâm thần bị trấn áp, thể bên trong lực lượng bị trấn áp. Cái này xuất hiện người quá mạnh, khẳng định tại Vĩnh Hằng phía trên. Hắn hiện tại đầu trống rỗng, trong lòng đoán không ra, cũng không nghĩ ra, cái này Mộ Dung Nguyệt làm sao lại cùng Vĩnh Hằng phía trên cường giả có liên hệ đây. Còn có đối phương vừa mới nói, người này là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ. Cái kia Mộ Dung Nguyệt chỉ là Mộ Thành Tuyết một tên đệ tử mới thu. Thế nào lại là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ người? Nhưng là hiện thực lại là như thế, Vĩnh Hằng phía trên cường giả đều xuất hiện, hắn không tin cũng phải tin tưởng. Chính mình có loại bị Vệ Thương Sinh hố cảm giác, cái này Vệ Thương Sinh là muốn chính mình chết sao? Trong lòng chửi rủa, muốn mắng chết cái kia Vệ Thương Sinh. Vệ Huyết, đem hắn nuốt chửng lấy. Đúng vào lúc này, cái kia xuất hiện bóng người, phát ra một đạo bình thản thanh âm. Tuy nhiên bình thản, nhưng lại để nguyên bản đầu trống không ma niệm hải thứ hai hải chủ mồ hôi lạnh chảy ròng. Không cần phải nói, đối phương là xuống tay với chính mình. Tại hắn muốn thời điểm, vô số nhánh dây xuyên thấu hư không xuất hiện tại hắn chung quanh, đem hắn bao vây lại. Giống, quảng cáo, ma niệm hải thứ hai hải chủ muốn gầm nhẹ, hắn nghĩ đến chính mình khả năng không phát ra được thanh âm nào. Đối phương tại thời khắc này, giống như từ bỏ đối hắn trưởng khống đồng dạng, để hắn phát ra gào rú thanh âm. Nhưng là sau một khắc, hắn gào rú thì biến thành một trận kêu thảm. Cái kia to lớn Vệ Huyết Ma Đằng trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của hắn. Cuồn cuộn máu tươi từ lồng ngực của hắn bên trong phun ra, hắn muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản không ngăn cản được. Đồng thời trên người lực lượng bị cái kia Vệ Huyết Ma Đằng bắt đầu thôn phệ. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương ý tứ, để cho mình phát ra âm thanh, cũng là để cho mình cái này tiếng kêu thảm thiết có thể truyền đi. Tại tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, Tô Hạo sau lưng bóng người hóa thành cổ Trần Sa bộ dáng. Cổ Trần Sa đứng tại Tô Hạo sau lưng, thân phía trên khí tức thu liễm. Giống như người bình thường đồng dạng, tại thời khắc này, lúc trước hư không cấm chế cũng trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Một số người quan chiến, theo cổ khí tức này bên trong thần sắc khôi phục, bọn họ sắc mặt hoảng sợ, nhưng lại không dám nhìn hướng Tô Hạo sau lưng cổ Trần Sa. Bọn họ ánh mắt chỉ dám nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm ma niệm hải thứ hai hải chủ. Người kia là ai? Tại sao có thể có nhân vật như vậy bảo hộ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số người nhỏ giọng nói. Ta giống như nghe được đối phương nói. Người này là Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ. Người này gọi cái gì? Tô Hạo, lúc trước chúng ta điều tra đến thanh niên này gọi Tô Hạo. Tô Hạo, lúc trước tinh giới bên kia truyền tới. Bây giờ tinh giới bá chủ Bất Động Minh Vương Thành Thiếu Thành Chủ liền kêu là Tô Hạo. Cái này, thật đúng là, thế nhưng là Bất Động Minh Vương Thành không có xuất hiện qua cường giả như vậy. Mà niệm hải thứ hai hải chủ, tại người ta trước mặt, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, quá mạnh, chỉ sợ thực lực của đối phương tại Vĩnh Hằng phía trên. Một số người đều truyền âm nói, bọn họ không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ không cẩn thận, cổ Trần Sa vẫy tay một cái diệt đi bọn họ. Dạng này đại năng, bọn họ thật không thể trêu vào. Mà niệm hải thứ hai hải chủ, tại vực ngoại tinh thần hải, cái kia cũng coi là một tên quát tháo phong vân nhân vật. Nhưng là bây giờ thế nào, kêu thảm, một thân năng lượng, có thể nói là kinh thiên động địa, lại tại trong tiếng kêu thảm bị người thôn phệ. Lúc trước đánh người ta rất hung mãnh, hiện tại chỉ sợ muốn chết thảm. Thế đạo này, thật sự là nói không rõ ràng. Làm người chẳng lẽ không có thể quá kiêu căng. Vệ huyết ma đằng tốc độ cắn nuốt rất nhanh. Rất nhanh liền đem ma niệm hải thứ hai hải chủ thân thể thôn phệ hết. Từng đạo lực lượng tại vệ huyết ma đằng thể nội lưu động. Thực lực bản thân không ngừng ở trên tăng. Nhưng là ngoại giới nhìn đến vệ huyết ma đằng, lại phát hiện đối phương cảnh giới không có chút nào biến động. Vẫn là tại vĩnh hằng đỉnh phong, thôn phệ nhiều như vậy lực lượng, tại sao không có một điểm kiếp cảnh khí tức đâu? Một số người nhìn lấy vệ huyết ma đằng, trong lòng nghi hoặc không chừng. Đạp, đạp, đúng vào lúc này, hai bóng người từ đằng xa đi tới, chính là từ Tử Long Điện Đông Điện bên kia tới Nhiếp Địa Hầu cùng hắn tên kia nữ thủ hạ. Vừa mới bên này khí tức khủng bố, bọn họ là cảm thấy. Trong lúc nhất thời không dám tới, nhưng là hiện tại khí tức thu liễm, bọn họ mới tới. Muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện ở chỗ này hoàn toàn yên tĩnh, giống như không có chuyện gì phát sinh, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Hạo. Cái kia Tô Hạo cũng là hắn muốn người đối phó, tại hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo thời điểm, từ một nơi bí mật gần đó người quan chiến tâm thần hoảng hốt, cái này Nhiếp Địa Hầu bọn họ rõ ràng, chính là Tử Long Điện người. Hôm qua giống như vừa mới trở thành Đông Điện Điện Chủ, còn đem lúc trước Đông Điện Điện Chủ Mục Nghê thường trọng thương. Nguyên nhân cũng là không đúng Tô Hạo động thủ, chẳng lẽ hiện tại tiểu tử này muốn đối Tô Hạo động thủ? Tâm thần đều là run lên, tiểu tử này muốn tìm chết, cũng đừng tác động đến bọn họ. Trong lòng cũng hận, tiểu tử này chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được bên này khí tức biến hóa à? Lúc này, Tô Hạo cũng nhìn thấy đến đây người. Khẽ chau mày. Tử Long Điện người chính là Tô Hạo. Cái kia Nhiếp Địa Hầu nhìn về phía Tô Hạo, lạnh giọng nói. Tô Hạo nội tình không có điều tra đi ra, trong lòng hắn kỳ thật thì định nghĩa, không phải cái gì đại thế lực. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao càng đại thế lực danh tiếng càng nghĩ. Càng dễ dàng điều tra, điều không tra được, đại biểu đồng dạng. Huống chi hắn nhìn đến Mộ Dung Nguyệt, giống như tại Tô Hạo bên cạnh. Mộ Dung Nguyệt là ai? Chỉ là Quảng Hàn Cung Mộ Thành Tuyết một tên đệ tử mà thôi. Xem bọn hắn bộ dáng bây giờ, hoàn toàn cũng là loại kia người yêu dáng vẻ. Cho nên trong lòng của hắn đã phán đoán Tô Hạo sau lưng thế lực đồng dạng. Cho nên hắn có đối Tô Hạo mở miệng, nghĩ đến một lần hành động cầm xuống Tô Hạo. Cái này Nhiếp Địa Hầu là muốn tìm chết à? Hắn dám đi chất vấn cái kia Bất Động Minh Vương thiếu thành chủ. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, Tử Long Điện chỉ là hoàng đình đại hoàng tử thế lực một trong, cùng Bất Động Minh Vương thành so còn kém rất xa. Huống chi, người ta bên người có vĩnh hằng phía trên cường giả, sau đó một chỉ liền để ngươi biến thành tro bụi. Một số người quan chiến thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại không có lên tiếng. Tình huống lúc này, để Nhiếp Địa Hầu bên người nữ tử cảm thấy nghi hoặc. Nàng hướng về chung quanh nhìn lại, muốn dò xét thứ gì. Ta chính là Tô Hạo, ngươi là ai? Tô Hạo nhướng mày, không nghĩ tới vừa mới giết chết ma niệm hải thứ hai hải chủ, còn có người dám ra đây gặp hắn. Tại hạ Tử Long Điện Đông Điện Điện Chủ Nhiếp Địa Hầu, Tô Hạo, ngươi giết ta Tử Long Điện người, đi với ta một chuyến Tử Long Điện. Cái kia Nhiếp Địa Hầu lạnh giọng nói ra, hô. Nhất thời một cỗ khí lạnh tại tất cả mọi người trong miệng phát ra. Gia hỏa này thật sự là đang tìm Tô Hạo phiền phức. Cảm giác được cỗ này biến hóa, cái kia Nhiếp Địa Hầu khẽ chau mày. Gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua ngươi như thế không sợ chết. Muốn chết, ta bình thường đều vui lòng tiễn hắn một đoạn. Tô Hạo nhìn lên trước mặt Nhiếp Địa Hầu lạnh giọng nói ra. Ngươi nói cái gì, nhìn thấy Tô Hạo nói như thế. Cái kia Nhiếp Địa Hầu ánh mắt sững sờ, muốn nghiêm nghị nói chuyện. Nhưng là hai người bọn họ dưới chân xuất hiện vô số huyết sắc nhánh dây, trong nháy mắt đem hai người bao khỏa. Liền kêu thảm đều không phát sinh, liền bị vệ huyết ma đằng cho cắn nuốt hết. Cổ Trần Sa dạng này đại lão đều xuất hiện, các ngươi những thứ này tiểu nhân vật còn ra đến lộ mặt, giữ lấy có cái gì dùng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.